Bí mật phù thủy phần 2, chương 76, chép 76 NYOKO. Thất tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 76, Nioko thất tình, trở lại với cung điện của thế giới phép thuật. Từ khi lời ngỏ muốn đính hôn cùng Jay của Nioko bị Jay từ chối, Nioko đã một mạch chạy lên phòng, khóc không ngừng, những tiếng nấc nghe đến não lòng. Shizuna đuổi theo Nioko ngay tức khắc vào phòng an ủi cô bạn thân. Đưa khăn giấy cho Nioko, Shizuna nhẹ nhàng vỗ lưng Nioko còn giúp Nioko lau đi nước mắt. Ôm lấy cô bạn thân vào lòng, Shizuna vỗ về. Đừng khóc nữa mà, Nioko. Nioko òa khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy Shizuna, nức nở. Đau lắm, Shizuna à, rất đau. Tớ, chưa từng đau như thế này. Shizuna vỗ về Nioko, buông lời an ủi đầy cảm thông. Tớ hiểu mà, nhưng, tình cảm không thể ép buộc được, có cố cách mấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cậu khóc lóc thế này, chẳng phải chỉ khiến người khác thương hại mình hay sao? Nhìn thẳng vào mắt Nioko, Shizuna cất giọng kiên định, Nioko mà mình quen biết, chẳng phải rất ghét bị người khác thương hại hay sao nào? Nioko gật đầu, phải, mình rất ghét và, cũng không cần thứ tình cảm đó. Shizuna hài lòng mỉm cười, lại giúp Nioko lau nước mắt tiếp tục dỗ dành Nioko. Phải như vậy chứ, Nioko lại òa khoác nấc lên nghẹn ngào. Nhưng, tớ vẫn rất đau, Shizuna lần nữa ôm chầm lấy Nioko vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng. Tớ không cấm cậu khóc, hãy cứ khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng. Nhưng, hứa với tớ khóc xong rồi thì đừng buồn phiền nữa. Ngừng một lúc Shizuna nói tiếp, Nioko cậu phải nhớ, cái gì của mình thì đến cuối cùng sẽ trở về với mình nhưng. Đã không phải của mình thì có cố gắng giành giật có níu kéo hay dùng thủ đoạn gì thì đến cuối cùng cũng sẽ vụt mất tầm tay mà thôi. Nioko đẩy nhẹ Shizuna ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt Shizuna lúc này đã nhòe đi trong màn nước mắt không còn nhìn rõ, nấc lên từng tiếng. Vậy, anh Jay, liệu có phải, của tớ không? Shizuna dịu dàng xoa đầu cô bạn thân, từ tốn khuyên nhủ. Đó là duyên phận ta chưa thể biết trước được. Vậy, tớ vẫn còn cơ hội. Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của Nioko nhưng trong màn nước mắt ánh mắt Nioko le lói chút tia hy vọng. Shizuna thở dài nhìn cô bạn, khẽ lắc đầu buồn bã. Cậu vẫn muốn níu kéo đến vậy sao? Nioko tựa đầu vào vai Shizuna, tiếp tục khóc nức nở, khẽ gật đầu. Rất khó để buông bỏ cậu có biết không? Shizuna vỗ nhẹ lưng Nioko đầy yêu thương rồi cất giọng đều đều. Cậu nghe rõ rồi mà Nioko, Jay đã có người trong lòng rồi. Nhưng đó đâu phải lời anh ấy nói. Nioko lập tức mặt đối mặt với Shizuna, phản ứng đầy bất bình. Shizuna lại buông tiếng thở dài, nhưng anh ấy không hề phản đối. Trong lòng Nioko dâng lên niềm hụt hẫng. Phải rồi, từ đầu đến cuối, Jay không hề lên tiếng phản bác nào, hoàn toàn im lặng, hàm ý khẳng định những lời đó là thật. Nhưng, Nioko vẫn níu kéo chút hy vọng mỏng manh. Shizuna thực sự thấy thương xót cho cô bạn của mình và Nioko khiến Shizuna liên tưởng tới chính bản thân mình. Shizuna cũng từng có tình cảm với Jay và cũng như Nioko từng muốn được cùng Jay bên nhau trọn đời. Thế nhưng, khác với Nioko, Shizuna sớm đã nhận ra Jay không hề hướng về cô dù chỉ một chút và đã chấp nhận rút lui, chấp nhận buông bỏ trong khi Nioko lại không chịu buông xuống. Có lẽ vì trước giờ những thứ Nioko muốn Nioko đều có được nên hai từ buông bỏ, thật khó để Nioko có thể chấp nhận, Shizuna vẫn không hề nản lòng, tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ bạn mình. Nghe này, Nioko, không phải thứ gì mình muốn cũng đều có được cả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của Nioko, Shizuna tiếp tục. Cậu yêu anh Jay nhưng sự thật là anh ấy đã yêu người khác rồi. Cậu nghĩ xem, nếu cậu thực sự yêu anh ấy thì chẳng phải cậu cũng sẽ hạnh phúc bởi niềm hạnh phúc của anh ấy hay sao? Nioko khẽ lắc đầu, nhưng lỡ may anh ấy không hạnh phúc thì sao? Lỡ may người đó không hợp với anh ấy thì sao? Lỡ may mình thích hợp hơn, tốt hơn thì sao? Shizuna lắc đầu phản đối Nioko, nhưng đó là người anh Jay yêu và mình tin rằng người ấy cũng yêu anh Jay. Nếu cậu cứ một mực không buông bỏ thì chẳng phải cậu đã làm cả anh Jay và người anh ấy yêu đau khổ cũng như làm chính cậu đau khổ hay sao? Nioko thoáng nét trầm ngâm, Shizuna tiếp tục thuyết phục, hãy chúc phúc cho anh ấy, Nioko, cậu không để anh ấy đến với người anh ấy yêu thì làm sao biết được anh ấy có hạnh phúc hay không? Nhưng lỡ, Nioko tiếp tục lên tiếng phản bác nhưng rất nhanh, Shizuna đã đưa ngón tay chặn ngang miệng Nioko, lắc đầu. Hành động của cậu là đang phá hoại hạnh phúc của anh Jay đấy, như vậy. Là không đúng, chúc phúc cho anh ấy, Nioko, hãy chúc cho anh ấy cùng tình yêu của mình được hạnh phúc. ánh mắt Nioko trùng xuống, nước mắt lã chã tuông rơi, Nioko cúi gầm mặt. Tớ, làm được sao? Shizuna gật đầu, đưa tay nâng cằm Nioko lên, mỉm cười dịu dàng. Cậu làm được, hy sinh tình yêu của mình để người mình yêu được hạnh phúc, đó chẳng phải là một việc nên làm hay sao? Nhẹ xoa đầu Nioko, Shizuna tiếp tục, như cha cậu vậy, ngài ấy chẳng phải cũng từng yêu giáo sư Ryu nhưng đến cuối cùng cũng chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để giáo sư Ryu được hạnh phúc bên người mình yêu là giáo sư Zen đó sao? Cả mẹ cậu nữa. Biết cha cậu yêu giáo sư Ryu, mẹ cậu cũng đã chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình và đến cuối cùng, cha cậu đã thực lòng yêu mẹ cậu đó thôi. Thấy sâu trong ánh mắt Nioko đã không còn dáng vẻ tuyệt vọng như trước nữa, Shizuna thấy nhẹ nhõm phần nào, nói tiếp. Đừng quá ích kỷ, Nioko à, ôm chầm lấy Shizuna, những giọt nước mắt của Nioko làm thấm ướt vai áo của Shizuna. Nioko gật đầu, tớ hiểu rồi, tớ, sẽ cố gắng từ bỏ. Hãy ở cạnh tớ, Shizuna nhé, Shizuna mỉm cười, vuốt ve mái tóc xanh của Nioko, tớ luôn bên cậu mà, Nioko, nói rồi, Shizuna đỡ Nioko nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho Nioko. Ngủ ngoan nhé, Nioko, sau cơn mưa trời lại sáng mà, Nioko gạt đi những giọt nước mắt, mỉm cười nhẹ nhìn Shizuna. Rất nhanh, Nioko kéo mạnh Shizuna nằm xuống cạnh mình rồi ôm lấy Shizuna. Ngủ cùng tớ, nói rồi, Nioko nhanh chóng nhắm mắt lại. Shizuna cười dịu dàng, cũng vòng tay ôm lấy Nioko rồi búng tay cho đèn trong phòng tắt hết, đèn ngủ bật lên. Phía bên ngoài, mọi người vì lo lắng cho Nioko nên cũng chạy lên trên phòng xem sao. Đứng trước cửa nghe cuộc trò chuyện của Nioko và Shizuna, ai nấy đều cảm thấy biết ơn Shizuna vô cùng. Shizuna, quả thực là một cô bé hiểu chuyện. Vậy là đã ổn, trời cũng đã khuya, mọi người trở về phòng của mình. Đêm đó, Nioko và Shizuna đã ngủ cùng nhau trong phòng của Nioko. Trong đêm, nước mắt của Nioko vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm cả chiếc gối, những tiếng nấc nghe đến nghẹn lòng nhẹ thốt lên. Nioko cảm thấy đau, đau lòng vô cùng. Mối tình đầu của Nioko, thế là chỉ toàn đau khổ và thất vọng. Thế nhưng, trong cơn đau đớn, Nioko vẫn cảm nhận được chút ấm áp. Sự ấm áp đó không đâu khác chính là từ vòng tay của Shizuna. Tuy đã có quyết định cho mình nhưng Nioko thực sự vẫn cần thêm thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã rất cố gắng nhưng Nioko vẫn không cầm được lòng, vẫn chìm trong nước mắt nghẹn ngào. Đã 3 ngày, Nioko nhốt mình trong phòng không rời nửa bước. Nioko cũng chẳng chịu gặp ai, chẳng chịu nói chuyện cùng ai ngoại trừ người bạn thân nhất của mình, người mà Nioko xem như chị em ruột. Shizuna hiểu những gì Nioko đang phải trải qua nên luôn luôn dành hết thời gian của mình ở cạnh an ủi Nioko, giúp cô công chúa nhỏ này chấp nhận được sự thật, vượt qua được nỗi đau của mình. Mỗi lần khẽ đi ngang qua phòng Nioko, Hinata lại nhìn anh trai mình thở dài buồn bã. Thật là, Hinata chẳng hiểu nổi người anh này của mình sao lại đào hoa đến thế, đã có Green rồi nay lại thêm Nioko có tình cảm với Zay. Hinata cũng thấy tội nghiệp cho Nioko nhưng lựa chọn của Hinata chỉ có một người, Hinata muốn làm chị dâu của mình, cùng anh trai mình bên nhau trọn đời chỉ có một mà thôi, đó chính là Green. Thế nhưng, Hinata cũng thật có phần không nỡ khi nhận thấy Nioko vì anh trai mình mà buồn đau đến nước này. Còn nói về Zay, bản tính của Zay xưa nay đã vậy, vô cùng lạnh lùng và chẳng quan tâm đến ai ngoại trừ em gái, gia đình và người cậu yêu, về cơ bản, Nioko có thế nào Zay cũng chẳng bận tâm và cũng chẳng hề xem trọng. Điều duy nhất Zay quan tâm đó là Nioko nhất định phải từ bỏ tình cảm dành cho cậu bởi lẽ Zay không hề có ý định sẽ dành tình cảm của mình cho người nào khác ngoài Green. Nioko buồn đau, khóc lóc sướt mướt trốn trong phòng không bước chân ra ngoài đã 3 ngày, Zay không thể không biết. Thế nhưng Zay vẫn lạnh lùng, để mặt Nioko, không chút an ủi hay quan tâm bởi lẽ Zay biết làm vậy là thương hại. Hơn nữa, Zay làm vậy có khác nào cho Nioko một cơ hội. Chính vì vậy, theo Zay, cách làm tốt nhất hiện tại là cứ để mặt Nioko, không quan tâm làm gì. Ngày qua ngày, thoáng cái, một tuần đã sắp trôi qua, hết ngày hôm nay thôi là năm học mới của WeChat lại chính thức bắt đầu. Mọi người ai cũng lo chuẩn bị cho năm học mới. Ngày buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ, Hinata đã tung tăng khoác tay anh trai rời khỏi cung điện chuẩn bị những thứ cần thiết cho năm học. Chỉ có Zay và Hinata là đến bây giờ mới chuẩn bị trong khi ai nấy đều đã sẵn sàng mọi thứ từ rất lâu rồi. Tung tăng bước đi trên phố qua hết con ngõ này đến con ngõ khác, vào hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, Hinata và Zay cần mua cho đầy đủ những thứ cần thiết. Đầu tiên là bộ đồng phục mới. Bộ đồng phục năm ngoái đã cũ và cũng đã không còn vừa vặn nữa, rồi nên Jay và Hinata đều phải chuẩn bị đồng phục cho năm học mới. Trung tâm thế giới phép thuật có không biết bao nhiêu là cửa hàng, đồng phục Witcher cũng bày bán ở nhiều nơi nên không khó để tìm mua. Rất nhanh chóng, Jay đã xách trên tay hai chiếc túi đựng đồng phục. Tiếp theo là mua những quyển sách cần thiết cho năm học này cùng vài dụng cụ thiết bị để phục vụ cho các môn học. Việc này hơi tốn thời gian để có thể mua được những món đồ cùng những quyển sách vừa ý, đi qua hơn 20 cửa hàng, cuối cùng thì cũng đã mua đủ những thứ cần thiết, những thứ tốt nhất. Hinata ham vui, kéo tay anh trai đi dạo chơi ăn uống vài vòng, đến tận chiều, khi mặt trời sắp lặn xuống núi, Jay đã mỏi như đôi chân nài nỉ Hinata trở về thì Hinata mới xịu mặt xuống, khẽ bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn chịu trở về. Vậy là, chỉ còn ngày mai thôi. Ngày mai, năm học sẽ chính thức bắt đầu và Hinata và Jay sẽ trở lại Witcher, ENDCSAP 76, cách chương.